mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 081, Ngô, Lê Thu rất khó chịu, bất đồng cho bị thương khi đau đớn. Đó là một loại đến từ thân thể cùng trên tinh thần mỏi mệt. Làm cho người ta hận không thể lập tức đi làm mấy bộ đau cũng toan thích trung y mát xa. Mở trầm trọng mí mắt, ánh mắt khô ráp lợi hại. Lê Thu dùng sức chát chát nhãn tình, tầm mắt dần dần rõ ràng. Nhìn đến quanh thân phát ra hắc áp nam nhân. Thời chi hành, khàn khàn mà vô lực thanh âm, gọi trở về nam nhân lực chú ý. Nhìn đến nàng tỉnh lại, khí thế bỗng nhiên thu hồi. Thất mà phục đem nhân ôm lấy. Ở đâu, ta ở đâu, ngạch. Lê Thu cảm thấy người này ở mưu sát, lớn như vậy khí lực, không biết hội lạc người chết sao. Nhưng là, bị hắn như vậy gắt gao ôm, bỗng nhiên cảm giác thực an tâm, cũng chân thật cảm giác chính mình còn sống, thực rõ rành rành còn sống. Đối mặt ôm ấp hai người, thời chi khoảnh không quấy dày bọn họ, vẫy tay ý bảo trong phòng những người khác rời đi. Đứng lại nhà ngang hàng hiên chung, trong đám người có cái nhược nhược thanh âm hỏi, Hoành ca, người nọ là ai a? Hoành ca giống như thực để ý bộ dáng, lời này vừa ra. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn về phía thời chi khoảnh, chỉ nghe hắn nói, Lê Thu, tiểu hành thê tử, hỏi nhân nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt, lắp bắp nói, Hoành ca kết hôn, hắn. Hắn niên kỷ không lớn đi, thời chi khoảnh không hiểu nhìn thoáng qua người nọ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, mân mím môi nói, bọn họ đứa nhỏ đều nhanh một tuổi, nghĩ đến Lê Thuyền cái kia sinh trưởng tốc độ, còn có hiện tại dáng vóc, nói một tuổi, phải làm nói quá khứ đi, thời chi khoảnh chú ý điểm ở trong này, những người khác còn lại là kinh không thể chọn cằm, như vậy tuổi trẻ vợ chồng. Thế nhưng liên đứa nhỏ đều có. Tập thể, người manh cứ thế cấp can xâm sao? JPG Alan, người làm sao vậy? Có người nhìn đến tiểu cô nương vành mắt nhi đều đỏ. Mở miệng hỏi một câu. Không, không có gì. Alan mặt mặt ánh mắt mình. Thủ buông khi, nhìn đến bản thân một đôi dính đầy bụi đất cùng mồ hôi thủ. Cùng với quần áo mặc cũng không sạch sẽ. Nơi nơi là mụn vá. Ngẫm lại Lê Thu, dùng xong một người gần một tháng dùng thủy lượng tắm rửa. Trắng nõn không nói, tràn ngập giao nguyên lòng trắng trứng mặt, làm cho người ta xem liền tâm sinh vui mừng. Người bên ngoài, đều là nàng như vậy đi. Thời chi hành cũng là từ bên ngoài đến. Hắn có lẽ căn bản là trướng mắt nàng như vậy nhân sinh. Alan cắn cắn môi, trong lòng khó chịu. Xoay người chạy đi, lại nghĩ đến cái gì? Dừng lại cước bộ, chiều một cái phương hướng chạy về đi. Đứng lại cửa sổ, nhìn đến ủng hôn hai người. Hốc mắt chung hơi nước, rốt cuộc trở ngăn không được chảy ra. Buông ra ta, có người, Lê Thu loáng thoáng nhìn đến bóng người. Cẩn thận nhìn thời điểm, lại cái gì đều không có. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Không tha thời chi hành không thuận theo. Xuất ra thời gian dài như vậy, trừ bỏ lo lắng cha mẹ hiện nay tình huống, tưởng nhiều nhất chính là nàng. Tại kia ngã tư nhìn đến nàng thời điểm, trời biết hắn có bao nhiêu hoài nghi nhân sinh, đợi gắt gao đem nhân ôm lấy khi, cảm nhận được nàng tồn tại, tài giật mình may mắn chính mình mỗi ngày đều sẽ đi trên đường chuyển một vòng nhi. Bằng không, hắn khả năng liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Thu Thu, lão bà, ta rất nhớ ngươi, thời chi hành tựa đầu chôn ở nàng gáy hoa. Khứu nàng hơi thở, trong đầu hiện lên là cho nàng khi tắm hình ảnh. Hắn hô hấp rũ phát ồ ồ, ngửa đầu nhìn đến nàng gầy không ít khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đau lòng lợi hại, khinh trác tế hôn, thủ phủ tiến nàng vạt áo lý. Thời chi hành, Lê Thu bị hắn nắm giữ, thân thể rũ phát nhuyễn. Bị hắn nhẹ nhàng áp ở dưới thân, tim đập càng lúc càng nhanh. OCV by Lovedayo, hết chương.